Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1560, Thao Thiết. Thạch Đầu Tử mấy người này, đồng thời tiến vào giang càng có thể diệu cảnh sơn. Ở chỗ này, tiếp nhận kỳ vấn tâm đặc thù cảnh giới, đáng sợ khảo nghiệm, Thạch Đầu Tử thực lực cường đại, lại vừa là bàn cổ thân. Cảnh giới cao dọa người, coi như là có lòng ma chướng, cũng toàn bộ đều tại hắn tự mình dưới sự khống chế. Dễ như trở bàn tay, liền trải qua hết thảy gặp trắc trở, còn được giang càng có thể công nhận, mà mấy người kia, ở Thạch Đầu Tử dưới sự giúp đỡ, hoặc là tự mình đột phá bên dưới, cũng coi như là có chút thu hoạch, cũng rối rít trải qua cửa ải khó. Nhưng là có một người như vậy, cũng rất đặc thù, tương đương một mực không muốn vào nơi đây cùng thân. Hãy cùng người khác không giống nhau, cho dù là Thạch Đầu Tử điểm hóa hắn, hắn cũng không có chút nào lĩnh ngộ ý tứ, thậm chí còn ngược lại, hướng về phía Thạch Đầu Tử vị này bàn cổ phụ thần. Tới một tức miệng mắng to, Lý Bạch các loại vài người, nhìn là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là người nào đều mắng a? Khang Hy nơi này đại đế, nhưng cũng là vội vàng cho Thạch Đầu Tử ôm quyền nhận sai nói. Lão tổ Thiết Mạc với cùng thân không chấp nhặt, hắn cũng không phải là muốn mắng ngài, hắn nhất định là thân ở với trong dục vọng không cách nào tự kềm chế. Lúc này mới sẽ đối với ngài ô ngôn uế ngữ, ngài khác chấp nhặt với hắn. Để cho hắn từ từ trải qua cửa ải khó đi. Cười nhìn hết thảy các thứ này giang càng có thể, nhưng cũng vào lúc này mở miệng. Chỉ bất quá hắn phương thức nói chuyện lại tràn đầy khiêu khích mùi vị, coi như sáng tạo thế giới thần, bất kể vô tội hoặc là cố ý, cũng hẳn không có thể đụng chạm chứ. Như vậy bị người nhục mà, theo lý xử tử cùng thân, hoặc là để mặc cho hắn chết đi mới đúng. Mặc dù mọi người đều không thích giang càng có thể cao, cao tại thượng, nói lung tung phương thức, nhưng là hắn đoạn văn này, cũng không phải là không có đạo lý. Phụ thần nếu muốn uy tín, tự nhiên hẳn làm như thế. Mọi người thấy ánh mắt của Thạch Đầu Tử, cũng bỗng nhiên cẩn thận, xem bọn hắn từng cái như thế nhỏ như vậy tâm bộ dáng. Nơi này Thạch Đầu Tử nhưng là một trận lắc đầu cười nhạt, ở tại bọn hắn chư vị nhìn soi mói, Thạch Đầu Tử mới nói, chẳng lẽ các ngươi cho là, lão tổ ta sẽ với giang càng có thể thứ người như vậy như thế? Không chút nào tình cảm có thể nói sao? Các ngươi đều là ta con dân, cũng là tương lai ta tay trái tay phải, ta há sẽ đồ rứt người lung tung đây? Đương nhiên, cố ý mắng ta. Có thể thì không được nha, là hòa hoãn một chút bầu không khí. Thạch Đầu Tử nói xong lời cuối cùng thời điểm, còn với mọi người làm một cái cười nói động tác, lúc này mọi người mới có hơi thanh tĩnh lại, không lại cảm thấy sợ hoặc là cái gì. Lý Bạch vẫn là thứ nhất tương đối cởi mở người, vào lúc này đối với Thạch Đầu Tử ôm quyền nói, lão tổ công đức vô lượng, không phải một cái tàn nhẫn người. Cho chúng ta cả thế giới vất vả vô số năm, mọi người còn không biết lão tổ tính cách sao? Giang càng có thể tiền bối, ngài đối với tại chúng ta lão tổ khiêu khích là tuyệt đối sẽ không hữu dụng. Hơn nữa, chúng ta lão tổ khẳng định sẽ còn cứu chữa cùng thân cho ngươi nhìn. Lý Bạch người này rất thông minh, hắn thoáng cái là có thể nhìn ra Thạch Đầu Tử thật lòng hay không. Chắc chắn này ý tưởng của nhất trọng sau khi, hắn thậm chí còn dám sử dụng một ít ngôn ngữ cơ sảo tới để cho Thạch Đầu ở cứu cùng thân. Nhìn hết thảy các thứ này Thạch Đầu Tử nhếch miệng lên nụ cười đến, có chút ngoắc tay sau này, mới nói, các ngươi a, Thiết Mạc theo ta đùa bỡn nhiều chút tiểu tâm tư, ta sẽ tự cứu cùng thân, chỉ bất quá. Bọn họ các ngươi không giống nhau, điểm là điểm bất tỉnh, nhưng là các ngươi lão tổ ta, ngược lại là có thể cho hắn một chút xíu tinh huyết, để cho hắn trở thành dị chủng thần vật. Ồ, trở thành dị chủng thần vật là cái gì? Khang Hy đại đế vào lúc này hiếu kỳ dò hỏi. Thạch đầu tử hé miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng duỗi ra bản thân thủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa, một cỗ khổng lồ bàn cổ chi lực hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chìm vào cùng thân mộng ảo dục vọng trong thế giới. Tiếp lấy cũng tiến vào cùng thân thức hải, mà sau một khắc, cùng thân con mắt chợt sáng lên, phảng phất lấy được thích nhất đồ vật, thoáng cái, từ chính mình kim sơn ngân sơn trên bò dậy, trực tiếp đối với này lão thiên chính là một cái lễ bái. Chắp hai tay, không ngừng hét lên, a, ông trời già mở mắt a, ngài thật là biết ta muốn cái gì. Như vậy thứ nhất, ta muốn phải đi vào tu hành chi đạo. Ha ha, vừa nói chuyện đâu rồi. Cùng thân cũng quả thật bắt đầu tu hành. Chỉ bất quá, hắn tu hành phương thức cực kỳ kinh người, không có ngồi xếp bằng, không có vận hành công pháp, trực tiếp một cái xoay người, nằm úp sấp tại chính mình kim sơn ngân sơn trên, liền điên cuồng như vậy gặm ăn đứng lên. Vô luận là vàng bạc tài bảo, hay hoặc giả là đủ loại thiên địa linh vật, cho dù là không trọng yếu thổ địa, cùng thân lúc này cũng có thể ăn không còn một mống. Hơn nữa có loại không biết chắc bụng cảm giác, liền điên cuồng như vậy ăn một chút ăn. Cũng chính vì vậy, cái kia chạy mất lực lượng cũng bắt đầu bị hắn điên cuồng nuốt vào trong miệng, thực lực dần dần bắt đầu khôi phục. Chỉ bất quá, khi hắn đạt đến tới địa tiên cửu trọng thời điểm, cả người thân thể bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, hắn bắt đầu dị hóa trở thành một chỉ man hoang cổ thú. Một bộ da da giống như vảy rồng một loại xuất hiện, vóc người cũng thay đổi khổng lồ vặn vẹo, một đôi mắt đỏ như màu máu dọa người, thấy cái gì liền là muốn đem cái gì ăn bộ dáng. Lý Bạch các loại người tu hành nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng là kiến thức rộng hạng người. Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không, đảo là người thứ nhất người mở miệng, có chút kinh ngạc chỉ cùng thân nói, phụ thần, hắn cư nhiên trở thành thao thiết thần thú, không chỗ nào không ăn đồ ăn, ăn thiên ăn địa a, còn giống như là long sinh cửu tử một trong. Thao thiết, đây thật là lợi hại. Cùng thân nhìn dáng dấp, không cần thả ra chính mình cái gì tham lam dục vọng, bởi vì thao thiết vốn chính là tham lam thân thể, hắn không chi phí quá tâm ma, đúng không? Khang Hy đại đế cũng vào lúc này cơ trí nói, mà nơi này thạch đầu tử mỉm cười gật đầu một cái, nhìn một chút phía dưới cuồng ăn không ngừng, đem chính mình dục vọng mộng cảnh cũng ăn thịt thao thiết cùng thân. Thạch đầu tử có chút đưa ra một cái tay, một đạo linh quang điểm đi xuống, khẽ quát một tiếng, còn không tỉnh lại sao? À, ta đây là thế nào? À, ta lại biến thành một cái thần thú. Thật là đói a, ta thật là đói a, ta còn chưa ăn đủ đây. Lão tổ, chuyện gì nhỉ? Cùng thân hốt hoảng vừa đói thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới, cũng không dừng hỏi thạch đầu tử mình tại sao biến thành thao thiết. Thạch đầu tử không trả lời, Lý Bạch dẫn đầu mở miệng trước nói, rất đơn giản, ngươi tâm ma chính mình gây khó dễ, lão tổ không thể làm gì khác hơn là dùng một người khác phương pháp thay đổi ngươi thể chất, cho ngươi trở thành dục vọng thần thú thao thiết, trải qua đây cơ hồ hẳn phải chết đóng một cái. Thật ra thì ngươi cũng liền biết đủ đi, thao thiết nhưng là thần thú huyết mạch, chúng ta muốn đều không kịp đây. Cáp, các ngươi muốn, các ngươi cầm đi chính là, ta không muốn làm thần thú a. Ô ô ô, cùng thân đau buồn vô cùng nói. Thạch đầu tử nhìn có chút bật cười, buông tay một cái sau này mới nói, nếu như ngươi nói như vậy, ta thì không nên cứu ngươi, nơi này là dị thế giới, cho ngươi tử, Trọn đời không được siêu sinh thật tốt, lãng phí lão tổ ta cảm tình đây. Không được, ta còn là đổi ý đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.